Bệnh độc thân, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian về nhà với Đỗ Trì quyết định vào thứ bảy tuần này. Nghe nói chỉ có ngày đó bố hắn mới có thời gian. Hướng Mặc nghĩ không cần thiết phải mở triển lãm ở phòng tranh Phương Hòa. Lúc ấy anh lòng dạ cao ngạo, cảm thấy một là không mở, hai là phải mở ở nơi đẳng cấp. Nhưng giờ anh lại không để ý đến những hư danh ấy. Muốn mở thì mở nơi nào cũng được. Chỉ khi kiểm kê tác phẩm, Hướng Mặc gặp một chuyện khó khăn. Em thấy bức nào tốt hơn? Anh giơ hai bức phác họa cơ thể không khác nhau mấy lên, hỏi Đỗ Trì đang dựa bên bàn làm việc. Đỗ Trì nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, sờ cằm nói. Nói thật à? Hướng Mặc gật đầu. Đương nhiên, Đỗ Trì chống tay ở bên hông. Đều rất bình thường. Quả nhiên là vậy. Hướng Mặc cũng nghĩ thế. Tất cả những bức tranh anh đắc ý đều bị mua đi. Mặc dù có thể mượn để triển lãm, nhưng rất phiền. Bởi Hướng Mặc vốn chỉ có ý mời bạn bè trong ngành và học viên tổ chức một triển lãm tranh quy mô nhỏ. Không muốn làm long trọng, để người mua biết về nó. Mặc dù Đỗ Trì vô cùng kiên trì muốn Hướng Mặc mở triển lãm ở phòng tranh Phương Hòa, nhưng đối với Hướng Mặc, tổ chức triển lãm ở nhà cổ của mình cũng không tệ. Anh không nghĩ đến việc trưng bày bức tranh đó sao? Đỗ Trì hất cằm lên, chỉ vào bức tranh mới ra lò trên bàn vẽ. Người đàn ông trên giấy vẽ có vóc dáng to lớn cùng vẻ ngoài anh tuấn như rớt. Nét bút tinh tế phác họa ra đường nét cơ thể tùy ý nhưng mang theo quy luật, đem vẻ đẹp của con người phát huy đến cực hạn. Cho đến nay, đây là tác phẩm đắc ý nhất của Hướng Mặc, không gì sánh nổi. Nếu bức tranh này được trưng bày, nó phải được treo ở nơi nổi bật nhất của triển lãm. Nhưng Hướng Mặc thu ánh mắt lại, trừng mắt nhìn Đỗ Trì vô tâm nói. Sao em không chạy khỏa thân đi? Đỗ Trì cười không ngừng. Anh thô tục rồi, nhà nghệ thuật. Hắn đi đến phía sau Hướng Mặc, ôm Hướng Mặc vào lòng, cùng nhau thưởng thức bức tranh. Phác họa cơ thể con người là niềm vui thanh lịch, sao anh lại dùng ánh mắt khiêu gợi nhìn nó? Người này không biết xấu hổ mà chỉ trích anh. Hướng Mặc rất muốn mở đầu Đỗ Trì ra nhìn. Lúc trước ai nói triển lãm của anh là phim con heo ấy nhỉ? À, em nói giỡn. Một chú chó lớn dõng dạc nói. Dù sao cũng không được. Hướng Mặc không muốn người khác thấy Đỗ Trì khỏa thân, cho nên không cần bàn bạc chuyện này. Anh cầm lấy móng chân chó trên eo mình nhìn. Kim đồng hồ đã gần đến số 9. Gần đến giờ rồi. Anh nói. Đi bệnh viện thôi. Vết thương của dì Chu vốn không nghiêm trọng, nhưng con cái vẫn mang đội ngũ y tế về. Muốn đón bà ra nước ngoài dưỡng bệnh. Thật ra dưỡng bệnh chỉ là cái cớ. Trong lòng mọi người đều hiểu, mục đích của con cái là muốn đón bà về bên cạnh để tiện chăm sóc. Với tình trạng sức khỏe hiện tại của dì Chu, bà không thể tự chăm sóc mình, nên không có khả năng từ chối ý tốt của con cái. Nhưng sau khi rời đi, chắc chắn bà sẽ không bao giờ quay trở lại. Trong phòng bệnh tụ tập rất nhiều hàng xóm láng giềng, phần lớn đều là khách hàng cũ của cửa hàng hoa. Mọi người không muốn dì Chu rời đi, bởi vì đã quen với bức tường đầy hoa nguyệt quý, làm đẹp lên con đường chỉ có ngô đồng này. Những ngôi nhà cổ có chỗ này rất tốt. Tình người ở những tòa cao tầng khá lạnh nhạt. Hàng xóm láng giềng không biết mặt nhau. Chỉ có lúc gặp mặt mới bất đắc dĩ chào hỏi. Có thể tránh thì cố gắng tránh. Nhưng những ngôi nhà cổ thì khác. Ở đây giống như một cộng đồng lớn hài hòa. Mọi người quan tâm, lo lắng cho nhau. Tiểu Hướng, thừa dịp Đỗ Trì đang nói chuyện với hàng xóm khác, dì Chu lặng lẽ hỏi Hướng Mặc ngồi ở mép giường. Tụi con hòa thuận chưa? Vâng, Hướng Mặc nhìn lướt qua Đỗ Trì đang hòa nhập với nhóm bác gái. Nhẹ nhàng gật đầu, cảm ơn dì Chu, vậy là tốt rồi. Dì Chu trấn an vỗ mờ u bàn tay Hướng Mặc, như buông bỏ những chuyện đáng lo. Cuối cùng cũng an tâm rời đi. Như vậy xem ra, có lẽ quan hệ giữa ông Trương và ông Lý cũng do bà hòa giải. Không vì lý do gì, chỉ muốn trước khi rời đi, làm chút chuyện nhỏ trong khả năng của mình. Sau khi chia tay trong bệnh viện, dì Chu với người nhà đến sân bay. hàng xóm láng giềng của những ngôi nhà cổ tụm năm tụm ba trở về. La Dương gần đây đang bận rộn chuyện trang trí cửa hàng mới. Suốt ngày không thấy bóng người. Nhưng vì muốn tạm biệt dì Chu, cậu còn đặc biệt trở lại. Anh Đỗ, cậu đi đến bên người Đỗ Trì với Hướng Mặc. Nghe nói các anh, đúng vậy, Đỗ Trì mạnh dạn nắm tay Hướng Mặc. Trời, em nhìn không ra thật ấy. La Dương như đang kiểm điểm vỗ ót mình. Lần trước thất tình, em còn ngồi giữa hai anh. Em đúng là không có mắt nhìn. Hướng Mặc buồn cười, khi đó còn chưa bên nhau. Đỗ Trì tiếp lời, nhưng lúc này em có thể gọi anh dâu. Không đợi La Dương mở miệng, Hướng Mặc liền dùng khuỷu tay chọt Đỗ Trì. Cau mày dùng ánh mắt ý bảo, buổi tối còn muốn lên giường không? Đỗ Trì nhẹ giọng cười, lại nói với La Dương, không gọi cũng được. Thái độ của La Dương đối với hai người cũng giống như những người hàng xóm khác. Nhìn thấy hai người đàn ông yêu nhau, không cảm thấy kinh ngạc. Theo lời bác gái ở góc xem mắt, các dì đều rất xì tin. Có gì không thể chấp nhận được? Xì tin là thứ mà các cư dân ở khu nhà cổ đang theo đuổi. Trong không khí như vậy, ngay cả khi có người cảm thấy không bình thường, vẫn sẽ cố gắng chấp nhận. Sau khi về lại nhà mình, Hướng Mặc cầm lấy một bình nước ở góc sân, tính đi tưới nước cho hoa nguyệt quý bên cạnh. Cửa hàng hoa đã đóng cửa, đồ dùng bên trong đều đã dọn sạch, chỉ còn hoa nguyệt quý ở trước cửa. Dì Chu đưa chìa khóa cho Hướng Mặc, bảo cậu chăm sóc giùm. Thật ra không cần dì Chu dặn dò, Hướng Mặc vẫn sẽ chủ động làm chuyện này. Đỗ Trì không vội làm việc, cầm bình nước dự phòng đi theo Hướng Mặc ra khỏi sân. Mà đúng lúc này, bên cửa hàng mì gọt bỗng vang lên tiếng hoan hô. Hai người với những hàng xóm không hiểu gì tới xem. Lúc này mới biết có điểm thi đại học rồi. Thành tích Triệu Tiểu Kiều cũng ổn, có thể đậu trường cô bé yêu thích. Hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau ôm đầu khóc giống. Giống như nói vất vả nhiều năm qua đã được đền đáp. Cách đây không lâu, Triệu Tiểu Kiều còn thấy quan hệ bố mẹ cô bé căng thẳng, rất có thể sẽ ly hôn. Nhưng giờ Hướng Mặc thấy, hai người trung niên mệt mỏi rốt cuộc cũng gỡ được gánh nặng trên vai xuống. Những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống, đối với bọn họ đều không sao cả. Anh Hướng, anh Đỗ, Triệu Tiểu Kiều nhìn thấy hai người, chủ động tới chào hỏi. So với sự kích động của bố mẹ, cô bé bình tĩnh hơn nhiều. Dường như kết quả đó đều nằm trong dự liệu của cô. Hướng Mặc nói tiếng, chúc mừng, hỏi, em quyết định chọn trường nào chưa? Rồi à, Triệu Tiểu Kiều nói về một trường học xa xôi ở Bắc Kinh. Trong trường có một tháp hồ đồ nổi tiếng. Một tháp hồ đồ, hài âm, một mớ hỗn độn, là một bản tóm tắt ba địa điểm nổi tiếng trong khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh. Cụ thể là tháp Boyer, hồ Vai Minh và thư viện Đại học Bắc Kinh. Lợi hại. Đỗ Trì không đứng đắn giơ ngón tay cái về phía Triệu Tiểu Kiều. Em là hy vọng của cả thôn chúng ta. Triệu Tiểu Kiều cười, nói, bạn trai em thi cũng không tệ. Anh ấy quyết định đăng ký vào trường đối diện em. Tài nữ xứng tài tử. Tương lai của hai người trẻ tuổi đang mở rộng đón chào. Vậy khi nào em đi Bắc Kinh? Hướng Mặc hỏi, phải xem bố mẹ em. Triệu Tiểu Kiều nói xong quay đầu nhìn bố mẹ đang nhận lời chúc mừng của hàng xóm. Bọn họ muốn đi Bắc Kinh cùng em. Hướng Mặc hơi ngẩng ra. Đóng cửa hàng này sao? Vâng ạ, tới Bắc Kinh lại mở. Triệu Tiểu Kiều thu tầm mắt lại, nhẹ giọng, nói thêm, em muốn thu hồi câu nói bọn họ ngốc. Họ hy sinh bản thân mình, dành tất cả thời gian của họ cho em. Tuy em không đồng ý cách này, nhưng em rất biết ơn họ. Đúng vậy, Hướng Mặc thở ra một hơi. Không hiểu sao thấy vui mừng thay vợ chồng anh chủ Triệu. Suy cho cùng, độc thân cũng tốt, xây dựng gia đình cũng tốt, đều chỉ là một lựa chọn. Không thứ nào tốt hơn thứ nào. Hai vợ chồng dường như sống không như ý, trên thực tế cũng có những khoảnh khắc ấm áp của riêng họ. Trở về tiếp tục tưới hoa, Hướng Mặc hơi thẫn thờ. Dì Chu rời đi, cả nhà anh chủ Triệu cũng muốn chuyển đi. La Dương tập trung vào việc mở chi nhánh, cũng ít đến bên này. Sự khác biệt thình lình này giống như cách nhìn của Hướng Mặc về tình cảm. Không có gì vĩnh hằng, cho nên quan hệ nào cũng sẽ đi đến hồi kết. Vợ ơi, giọng Đỗ Trì cắt đứt suy nghĩ của Hướng Mặc. Anh muốn làm chúng chết đuối à, ý thức mình tưới nước quá liều. Hướng Mặc vội vàng nâng bình nước lên. Đang suy nghĩ gì vậy? Đỗ Trì hỏi, không nỡ xa bọn họ sao? Không phải, Hướng Mặc lắc đầu, dịch chậu hoa nguyệt quý về phía mặt trời. Anh chỉ đang nghĩ, con người rồi sẽ có lúc chia tay. Anh lại suy nghĩ khi nào chúng ta chia tay à? Đỗ Trì nhướng mày, lộ vẻ bất mãn. Anh có thể tin tưởng em một chút được không? Anh tin mà. Tóm lại an ủi chó con đang bất mãn trước. Nhưng thật ra trong lòng Hướng Mặc cũng không yên. Đừng tưởng em không nhìn ra anh nói cho có với em. Sự bất mãn của Đỗ Trì cũng chỉ trong nháy mắt. Như đã sớm quen với tính tình Hướng Mặc. Cuối tuần về nhà với em. Em cho anh xem thứ này. Thứ gì? Hướng Mặc, đi rồi sẽ biết. Cách chương.